Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, trang 25. Mà có truyện tranh, mặc kệ vai chính lại như thế nào phế vật, chỉ cần có cái hảo cha cũng đồng dạng có thể đạt được thành công. Mà Trúc Huyền Nguyệt nhìn một lần. Cùng thế giới này có quan hệ truyện tranh, tổng kết ra tới thế giới này từ ngữ mấu chốt là một cái rất có ý tứ từ. Cái kia đồ vật, đó là chấp niệm, một cái Trúc Huyền Nguyệt đã từng ở rất nhiều truyện tranh bên trong thấy quá đồ vật, này đại khái là này bổn truyện tranh tác giả muốn biểu đạt chủ đề, chính là tại đây bổn truyện tranh chung, cái này chấp niệm lại có chút không quá giống nhau, cẩn thận quan sát. Này bổn truyện tranh xuất sắc nhân vật, trên cơ bản đều có như vậy một hai cái chấp niệm. Loại này chấp niệm có thể làm cho bọn họ ở gặp phải đủ loại khiêu chiến cùng suy sụp khi đều sẽ không dao động, giống truyện tranh cái kia vai chính vai hề. Hắn chấp niệm chính là về nhà, mà hiện tại ngồi ở Trúc Huyền Nguyệt bên cạnh cái này Tả Chu, hắn chấp niệm chính là hắn thê tử, còn có hắn nữ nhi. Loại này chấp niệm vô mặt ở truyện tranh chưa từng có biểu hiện ra ngoài quá. Trúc Huyền Nguyệt hiện tại liền yêu cầu cho nàng ca tìm kiếm một cái chấp niệm. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh những cái đó quân nhân, chấp niệm loại đồ vật này cũng không phải tùy tiện tuyển, nàng nhất định phải tìm một cái vô cùng dán cùng nàng ca bản nhân tính cách chấp niệm, như vậy mới có thể làm nhân thiết trước sau thoạt nhìn không có không phối hợp bộ dáng. Mà Trúc Huyền Nguyệt mấy ngày nay trái lo phải nghĩ xuống dưới, nghĩ ra được duy nhất một cái thích hợp nàng ca chấp niệm. Đó chính là trung thành, đối Hải Cách Đặc Quốc không gì sánh được trung thành. Điểm này, Trúc Huyền Nguyệt chưa từng có hoài nghi quá nàng ca. Nàng vẫn luôn biết nàng ca là nguyện ý vì Hải Cách Đặc Quốc dâng lên hết thảy người. Một khi đã như vậy, ở đối mặt này mấy cái ngày thường nếu nàng nhìn thấy, nàng nhất định sẽ cùng bọn họ đại xảo một trận Hải Cách Đặc Công dân. Nàng hiện tại lại không thể cùng bọn họ động thủ, thậm chí muốn làm bộ không hề biết bộ dáng, bởi vì đây là Trúc Huyền Nguyệt trước mắt duy nhất có thể bắt lấy nhân thiết, một cái chẳng sợ bị Hải Cách Đặc Quốc quốc dân nhục mà, cũng tuyệt đối sẽ không cãi lại tướng lãnh. Cái này nhân thiết đặt ở truyện tranh sẽ là cái dạng gì hiệu quả đâu? Liền ở Trúc Huyền Nguyệt trái lo phải nghĩ thời điểm, nàng không chú ý tới nàng bên cạnh Tả Chu tựa hồ có chút thiếu kiên nhẫn. Trúc Huyền Nguyệt bỗng nhiên đối Tiểu Bạch hỏi, nói trở về ta ca không gặp thời chờ, hắn phía trước những cái đó chiến hữu có hay không vài người tới xem qua hắn? Tiểu Bạch hơi hơi sửng sốt, sau đó thanh âm bỗng nhiên từ cực độ phẫn nộ trở nên hạ xuống lên, không có, hắn nhắc tới khởi chuyện này, tựa hồ đều có chút thương tâm. A, Trúc Huyền Nguyệt có điểm há hốc mồm, nàng nghĩ từ nàng ca trung thành phương diện này xuống tay, tốt nhất tìm mấy cái đã từng lão chiến hữu gì đó, ai có thể nghĩ đến nàng cư nhiên đạt được như vậy một đáp án. Trong lúc nhất thời, Trúc Huyền Nguyệt cảm thấy thế giới này đều ở chơi nàng, nàng ca nhân duyên thật sự liền như vậy nhân thần cộng phẫn. Hắn trước kia những cái đó chiến hữu thủ hạ trên cơ bản đều không có tới xem hắn, bởi vì đều sợ hãi trêu chọc thượng một ít việc phi. Tiểu Bạch nói, thật sự một cái đều không có sao? Trúc Huyền Nguyệt có điểm chưa từ bỏ ý định, thật sự không? Ai? Từ từ, thật cũng không phải. Tiểu Bạch bỗng nhiên lại nói, kỳ thật ta trước đoạn nhật tử tra thời điểm, phát hiện một kiện kỳ quái sự, nói lên còn rất ly kỳ, làm ta có chút cân nhắc không ra, nói xem. Trúc Huyền Nguyệt nói, ta khoảng thời gian trước, điều theo dõi, ở ngươi ca cái kia tiểu mộ bia trước thấy một đóa hoa. Tiểu Bạch nói, a. Trúc Huyền Nguyệt vốn là thuận miệng vừa hỏi, không nghĩ tới thật đúng là hỏi ra điểm thu hoạch ngoài ý muốn, vậy ngươi biết là ai sao? ta như thế nào biết? Cũng không ký tên, không thể hiểu được liền xuất hiện ở nơi đó. Ngươi nếu là thật muốn tìm ngươi ca bằng hữu, ta có lẽ có thể xem thử có thể hay không đem ra hỏa kia tìm được. Chỉ là một chốc một lát ta cũng đích xác không nghĩ ra được đó là ai. Trúc Huyền Nguyệt vừa định tiếp tục truy vấn đi xuống, kết quả nàng nói còn không có xuất khẩu, bên cạnh lại bỗng nhiên có người đánh gãy nàng, nói lên. Cái kia thanh âm nghe tới có chút nản lòng, nhưng lại rất dễ nghe, vô mặt gia hỏa kia tuyệt đối là ta đời này xem qua nhất ngốc một. Người nói chuyện đúng là Tả Chu, hắn nói xong về sau. Khóe miệng cư nhiên còn lộ ra một tia có chút trào phúng ý cười. Trực tiếp quay đầu nhìn về phía bên cạnh Trúc Huyền Nguyệt hỏi. Vị khách nhân này, ngươi nói đúng không? A, trong nháy mắt kia, Trúc Huyền Nguyệt đương trường há hốc mồm, nàng nhìn đối với nàng cười Tả Chu. Da đầu đều tê dại, nàng tâm nói đại ca ngươi này lại là làm nào vừa ra? Sao lại thế này? Chẳng lẽ nói, nàng đã đoán sai, gia hỏa này cùng chính mình ca quan hệ, cũng không phải nàng trong tưởng tượng như vậy. Chương 13 chiều bên trái chạy Trúc Huyền Nguyệt thật là đại não đãng cơ một giây. Chờ đến nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, trong lòng liền thầm kêu không ổn, nàng không biết chính mình vừa mới dại ra này một giây có thể hay không bắt giữ đến, nhưng là căn cứ Trúc Huyền Nguyệt ngày thường xem tổng nghệ kinh nghiệm. Camera này ngoạn ý thực tặc, thường xuyên làm sự tình nó khinh thường nhìn lại. Ngẫu nhiên sơ hở nó dán mặt lục, Trúc Huyền Nguyệt ý nghĩ lại nháy mắt tiếp trở về. Mạnh mẽ làm chính mình biểu tình từ dại ra biến trở về thoạt nhìn không phải thực ngốc bộ dáng, nàng. Thanh hạ giọng nói, bên kia Tả Chu còn ở nhìn chăm chăm nàng. Tựa hồ nhất định phải làm nàng nói cái minh bạch. Trúc Huyền Nguyệt này sẽ cũng không quá dám trêu hắn, chỉ có thể ứng phó nói. Đúng đúng đúng, này cùng nàng nguyên bản kế hoạch cũng không quá giống nhau a. Trúc Huyền Nguyệt nguyên bản kế hoạch là nghĩ chính mình ở lão đối thủ trước mặt trang một trang đáng thương. Tả Chu người này tuy rằng thoạt nhìn cùng nàng ca đối chọi gay gắt, nhưng là tính tình còn coi như chính trực, chẳng sợ nhận ra tới nàng cũng không đến mức bỏ đá xuống giếng. Nhưng mà ai u, người nào đó bắt đầu trột ra. Tiểu Bạch ở một bên lạnh lùng nói, phát hiện sự tình thoát ly chính mình thao túng, cho nên bắt đầu không biết làm sao sao. Người hảo phiền a. Trúc Huyền Nguyệt ở trong lòng ghét bỏ nói, hết chương.